Chàng rể siêu cấp, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247, chẳng lẽ không phải sao 7 chương 12471 chẳng lẽ không phải sao trước khi đi vào biệt thự của nhà họ Vương, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cảm nhận tình hình bên trong biệt thự quả nhiên đúng như anh nghĩ, có rất nhiều sát thủ ẩn trong góc tối của biệt thự nhà họ Vương, xem ra tổ chức sát thủ của Singapore muốn anh có chạy đằng trời cũng không thoát. Người dẫn đầu nhìn thấy tình huống này, nhầm tưởng là Hàn Tam Thiên đang căng thẳng, không khỏi bĩu mỏi. Vừa rồi bộ dáng thằng nhóc này còn nói khoác mà không biết ngượng, không ngờ bây giờ lại bắt đầu sợ hãi. Mau đi thôi, gia chủ còn đang đợi cậu. Người dẫn đầu thúc giục, Hàn Tam Thiên mở to mắt mỉm cười, nói. Vương Lễ không còn là gia chủ nữa, hiện tại anh ta đã trở thành con rối của người khác mà còn không biết. Người dẫn đầu nghe không hiểu những lời này, nhưng anh ta cũng không cần hiểu, dù sao nhiệm vụ của anh ta là đưa Hàn Tam Thiên về đây, chỉ còn một bước vào cửa nửa là anh ta đã hoàn chương 1247, chàng lẻ không phải sao bảy hành nhiệm vụ của chính mình. Di vào biệt thự, Hàn Tam Thiên tiến lên đi trước người dẫn đầu, điều này khiến cho người dẫn đầu cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại không để anh ta dẫn đường, Hàn Tam Thiên làm sao biết được Vương Ế đang ở đâu mà tìm. Từ lúc bước vào cửa biệt thự, Hàn Tam Thiên đã cảm nhận được vị trí của Vương Lễ tự nhiên cũng không cần người khác dẫn đường, chẳng qua một ảnh vi bản năng của anh đã tạo cho người dẫn đầu một sự nghi ngờ rất lớn. Di đến trước mặt Vương Lễ, Hàn Tam Thiên thản nhiên ngồi xuống. Đây là trà ngon, Vương Lễ nói với Hàn Tam Thiên, trà sử chảm sao, Hàn Tam Thiên cười nói, sau đó bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Vương Lâm Kỳ đang ở đâu? Vương Lễ trực tiếp hỏi. Tôi nói là chưa hề gặp anh ta, ông có tin không? Hàn Tam Thiên nói, O4, 2069 bản quyền 1461SQ, chương 1247, chàng lẽ không phải Snow 7 Vương Lễ cắn chặt ràng, hiện giờ tin tức đã bay khắp bầu trời, nói rằng Hàn Tam Thiên đã bắt cóc Vương Lâm Kỳ, làm sao anh có thể nói là chưa hề gặp? Hàn Tam Thiên, tuy rằng tôi đã lớn tuổi, nhưng cậu đừng cho rằng tôi chỉ là một lão già si ngốc. Vương Lễ nói, hai mắt của Hàn Tam Thiên sáng lên, đột nhiên vỗ tay và nói. Lão già si ngốc, bốn chữ này miêu tả rất tốt, ông kém không xa bốn chữ này đâu. Vương Lễ sắc mặt lạnh lùng, đặt ấm trà xuống, tức giận nói. Hàn Tam Thiên, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, thả Vương Lâm Kỳ ra, nếu không hôm nay cậu đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Vương Lễ, chẳng lẽ ông không biết từ khi tôi bắt đầu bước vào biệt thự này, bọn họ đã không định buông tha cho tôi sao? Ngay cả ông cũng đã rơi vào bẫy của họ, khi những người này tới nhà họ Vương, ông cho rằng bọn họ sẽ rời đi một cách dễ dàng. Hàn Tam Thiên lắc đầu tiếp tục nói, bọn họ tiện thể không chế nhà họ Vương, sau này nhà họ Vương chính là con rối của bọn họ. Chương 1247, chàng lẽ không phải sao bảy sắc mặt của Vương Lễ thay đổi, bọn họ ở trong miệng Hàn Tam Thiên, có phải là những người của tổ chức sát thủ không? Nhưng làm thế nào anh biết được chuyện là ai những người đó đã ẩn núp rất kỹ? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, Vương Lễ nói, Hàn Tam Thiên cười và nhắc ấm trà lên, tự mình rót đầy một ai. Ông có hiểu hay không, cũng không cần nói với tôi. Tự trọng lòng ông hiểu rõ là tốt rồi, tiện thể tôi muốn nói với ông một câu, người là do bọn họ bắt không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ chuyện bí mật bọn họ đang làm, ngoại trừ muốn giết tôi còn muốn mượn tay nhà họ Vương để khống chế giới thương mại ở Yên Kinh. Hàn Tam Thiên nói xong, lại uống hết nước trà trong chén. Hàn Tam Thiên là kẻ không có chút thưởng thức nào về trà, hoàn toàn không hiểu sự tinh túy trong đó, tác dụng duy nhất của nước trà đối với anh là giải khát. Vương Lễ nhíu mày, lời nói này của Hàn Tam chương 1247, chàng lẽ không phải sao bảy thiên, làm lung lay y, đồ hợp tác của ông với tổ chức sát thủ, nhưng ông ta hiểu rõ tình hình hiện tại, đã đâm lao phải theo lao thành viên của tổ chức sát thủ ẩn núp trong biệt thự nhà họ Vương nhiều như vậy, không phải ông ta muốn đổi ý là có thể đổi được. Hơn nữa hiện tại nhất cử nhất động của ông ta, đều có người theo dõi. Hàn Tam Thiên, tôi chỉ muốn biết Vương Lâm Kỳ đang ở đâu. Vương Lễ nói, Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, lão già này, chẳng lẽ còn không bị ê nguyên nhân trong đó sao? Đây đúng là một lão giá hồ đồ, hắn là ông nên đến hỏi đối tượng hợp tác của ông, bọn họ còn biết rõ hơn tôi. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Vương Lễ nghe câu này, lập tức đánh rơi chén trà trong tay, đó giống như là một âm hiệu. Sau khi âm thanh chén trà bị vỡ vang lên, tất cả thuộc hạ bên cạnh bao vây Hàn Tam Thiên, hơn nữa thành viên của tổ chức sát thủ ẩn mình trong bóng tối cũng đã xuất hiện. Ho cách chương.